số 3 La Mã Phẩm Vô Minh, tập pháp Nhân Duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn sau khi đến, ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Vô minh, vô minh. Bạch Thế Tôn: Được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây, này tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi là sắc chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ sắc chịu sự đoạn diệt và sắc chịu sự đoạn diệt. Không như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. Thọ tưởng các hành, không như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi là thức chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ thức chịu sự đoạn diệt là thức chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. Như vậy, này tỷ kheo, gọi là vô minh, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Khi được nói vậy, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Minh, minh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, thế nào là minh, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào được gọi là minh? Ở đây, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi là sắc chịu sự tập khởi, như thật biết rõ sắc chịu sự đoạn diệt là sắc chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. Thọ tưởng các hành, như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi là thức chịu sự tập khởi, như thật biết rõ thức chịu sự đoạn diệt là thức chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. Như vậy, này tỷ kheo, được gọi là minh, cho đến như vậy được gọi là minh. Tập pháp. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakotika trú ở Varanasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi tôn giả Mahakotika vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotika thưa với tôn giả Sariputta: Vô minh, vô minh, thưa hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là vô minh, thưa hiền giả Sariputta, cho đến như thế nào được gọi là vô minh, như kinh trên. Tập pháp. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakotika trú ở Varanasi, tức là Ba La Nại, Isipatana, chư tiên đả sứ tại vườn Lộc Uyển, ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotika thưa tôn giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là minh, thưa hiền giả Sariputta, cho đến như thế nào được gọi là minh, như kinh trên. Vị ngọt. Tại Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotika thưa với tôn giả Sariputta: Vô minh, vô minh, thưa hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là vô minh, thưa hiền giả, và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây, này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, thọ tưởng các hành. Không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức, đây là vô minh, này hiền giả, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Vị ngọt. Tại Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, minh minh, này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là minh, thưa hiền giả, như thế nào được gọi là minh? Ở đây, này hiền giả, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, của thọ, của tưởng, của các hành, như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức, đây gọi là vô minh, này hiền giả, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Tập khởi. Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, vô minh, vô minh, thưa hiền giả Sariputta, được nói đến là như vậy, và thế nào là vô minh, thưa hiền giả, cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây, này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, thọ tưởng các hành. Không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức, như vậy, này hiền giả, được gọi là vô minh, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Tập khởi.